Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kình Mộng Hài, Khế Ước Đàn Ukulele tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 11. Vợ chồng vốn ăn ý, ông chàng lập tức nắm bắt được ý đồ của vợ cũng phụ họa nói: "Đúng đó Noạn Thần, ba còn có chuyện muốn nói với mẹ con, tối nay để mẹ con ở đây với bà, hai đứa về đi." Nói xong lại nhìn phía giảng Mạc Viễn cười cười. "Mạc Viễn à, lúc trước cháu từng đến vùng này chưa?" Giảng Mạc Viễn thật thà đáp: "Dạ, đây là lần đầu tiên." "Vậy tốt quá, Noãn Thần, hay là vậy đi, tối nay hai đứa về nhà ngủ, ngày mai con dẫn Mạc Viễn đi tham quan nơi này đi, giả dáng chủ nhà chứ." Thật ra ông chàng là người rất truyền thống, nhất là đàn ông phương Bắc lại càng chú trọng truyền thống hơn. Nhưng có lẽ do con người Giảng Mạc Viễn quá ưu tú, cho nên ông hy vọng có thể hợp tác cho đôi trẻ. Ba đang nằm viện mà, sao còn có tâm trạng đi chơi chứ?" Chàng Noãn Thần đi tới thấp giọng nói nhỏ, vẻ mặt khó xử. "Ngày mai ba con chỉ đợi kết quả kiểm tra thôi, còn hai mục nữa thì ngày mốt mới làm. Ngày mai cũng đâu có chuyện gì cần đến con, dẫn Mạc Viễn đi chơi đi." Bà chàng cũng vùn vén, lại nhìn về phía Giảng Mạc Viễn nhiệt tình nói: "Mạc Viễn à, nơi này ở phía nam trên nền núi non, phong cảnh đẹp lắm. Nghe nói khi xưa Đào Uyên Minh còn ẩn cư tại lời này nữa, tuy không thể nói là thải cúc đông ly hạ, nhưng hiện giờ là thu diệp chính hồng, hai đứa đi ngắm đi, cảnh đẹp lắm." Chàng Noãn Thần suýt nữa choáng váng, người mẹ thân yêu của cô còn có thể xuất khẩu thành thơ như thế sao? Cả Đào Uyên Minh cũng lôi ra, không lẽ câu du nhân khiến Nam Sơn của Đào Uyên Minh người ta viết là ngọn núi của quê mình sao? Mẹ ơi là mẹ, đi về phía nam cũng chưa chắc đó là núi nam đâu mẹ à. Giảng Mạc Viễn vô cùng giáo dưỡng, chỉ lễ phép cười: "Dạ." Anh lại tán thành. Chàng Noãn Thần quay đầu mở to mắt nhìn anh, ngay sau đó kéo kéo ống tay áo anh: "Không phải, anh muốn khảo sát hạng mục đầu tư ư, làm gì có thời gian." Không đợi Giảng Mạc Viễn trả lời, mẹ cô Tính Tài nghe thấy liền lập tức cười nói: "Vậy không tốt sao? Mạc Viễn à, cháu thử đi xem ngọn núi bác nói có thể khai thác thành địa điểm du lịch không? Cháu cũng biết, nơi này là cổ trấn có lịch sử lâu đời, tuy rằng trong cổ trấn không có trò khai thác, nhưng ngoài cổ trấn vẫn có thể mà." Ý cười bên môi Giảng Mạc Viễn càng sâu. "Bác gái, cháu sẽ cố gắng." "Mẹ em nói đùa với anh đó, anh còn tưởng là thật sao?" Chàng Noãn Thần nhỏ giọng nói cầu ngước lên, nhìn thấy bà mẹ cô vừa định nói tiếp, vội vàng gấp lời trước: "Bà mẹ đừng nói nữa, giờ tụi con về ngay." Hai ông bà lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngày mùa thu thật ngắn, sau khi mặt trời chiều đã ngã về tây, chút tà dương cũng rút hết, không còn sót lại chút gì ở chân trời. Bóng đêm dần lan tràn cả cổ trấn. Khi xe chạy đến ven sông thì không thể chạy vào sâu hơn nữa. Đây là quy củ ở cổ trấn, mỗi một người dân ở đây đều rất yêu chốn bồng lai này, cho nên không cho phép sự ô nhiễm xâm nhập vào cổ trấn. Sau khi xuống xe, Trang Lãn Thần nhìn anh nói thật lòng: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, em và mẹ chắc rối lắm." Phụ nữ dù kiên cường đến đâu cũng có lúc bó tay chịu trói. Bà cô ngã bệnh hệt như trụ cột trong nhà bị đổ xuống. Tuy rằng mẹ cô cũng cố gắng chống đỡ đó, nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Sự xuất hiện của Giảng Mạc Viễn như lấp đầy chỗ trống ấy, để mẹ con cô không cần phải vất vả làm tất cả mọi chuyện. Lúc con người đang yếu đuối sẽ dễ dàng cảm động. Mẹ cô như vậy, cô cũng như vậy. Sự ôn hòa như khảm vào khóe mắt Giảng Mạc Viễn nhẹ nhàng rung động, anh nói: "Không cần khách sáo với anh như vậy." Trăng lạnh như nước, ánh sáng như gợn sóng di chuyển sâu trong mắt anh, nhàn nhạt lành lan tràn tới môi. Anh cúi đầu nhìn cô, như khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, thứ ánh sáng trong mắt dường như càng nhẹ càng xoay chuyển. Chàng Noãn Thần ngẩng đầu, bất ngờ khi anh lại nhìn mình chăm chú như vậy, hai má đột nhiên nóng lên, vội vàng cúi đầu, bối rối nói: "Anh chắc đã đặt khách sạn ở ngoài thị trấn rồi đúng không?" Giảng Mạc Viễn lại cười nhẹ: "Còn chưa đặt kịp, không phải em định bắt anh đi đặt khách sạn lúc trời tối thui thế này chứ?" Nói xong bổ thêm một câu với giọng điệu trêu đùa: "Phụ nữ phải biết trả ơn chứ." "Hả?" Chàng Noãn Thần ngẩng đầu, mắt tự nhiên nhìn vào ánh mắt biết cười của anh, vội vàng giải thích: Anh hiểu lầm rồi, chỉ là em sợ anh ngủ không quen. Người như anh chắc là kén chọn nơi này ở lắm. Giang Mặc Viễn lại bất ngờ kéo lấy tay cô cười cười. Đi thôi, cảm nhận một chút cuộc sống ở cổ trấn cũng không tệ mà. Chàng Loan Thuần buộc phải thỏa hiệp, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút là lạ. Đi vào cổ trấn, lần đầu tiên phải đi ngang qua đền thờ Trình Tiết, Giang Mặc Viễn cảm thấy hứng thú, quan sát hồi lâu mới bắt đầu khiêm tốn đặt câu hỏi. Chàng Loan Thuần nghĩ nghĩ rồi nói. Em nghe những người lớn tuổi kể lại, đền thờ Trình Tiết này lập chắc cũng hơn ngàn năm trước, cụ thể là ai lập thì em cũng không rõ nữa. Nhưng lời này đã về vinh danh những người phụ nữ chết chồng vẫn thủ tiết cả đời, công nhận phẩm đức cao thượng của họ. Giang Mặc Viễn nghe xong liền lắc đầu, có chút không tán thành. Chuyện này đối với phụ nữ mà nói là không công bằng, là người thì đều có quyền theo đuổi hạnh phúc mà mình muốn. Phụ nữ cũng vậy, dù sao trên đời này cũng không chỉ có chồng của họ là đàn ông. Nói xong đột nhiên đưa tay kéo ôm lấy vai chàng Loan Thuần, trong mắt lóe lên thầm ý. Em nói phải không? Chàng Loan Thuần hết hồn, lập tức mỉm cười với anh. Sao em biết được, em còn chưa kết hôn mà. Giang Mặc Viễn cong môi cười cười, không nói gì nữa. Cổ trấn ngàn năm dưới sự bảo vệ của người trong trấn vẫn duy trì được làn gió văn minh cổ xưa nồng đậm. Cổ trấn vào đêm như cô gái đeo khăn che mặt, lưu luyến mà dịu dàng. Kiến trúc nơi đây đều là ná như nhau, nhà ở vừa đến độ cao 3 tầng, thiết kế một cửa một sân, cây cột chạm trổ giữa nhà mơ hồ hiển hiện nội hàm kiến trúc cổ tinh xảo. Cổ trấn mỗi đêm một màu đỏ. Bởi lúc vào ban đêm, nhà nhà đều phải thắp đèn lồng đỏ thắm treo ở cửa xa xa, nhìn thấy đều là từng dãy màu đỏ xinh đẹp vô cùng. Lúc này còn có nhà vừa mới thổi cơm, trong không khí phảng phất mùi củi lửa tươi mát. Đây là hương vị chàng Loan Thuần hoài niệm nhất, mùi hương củi lửa này mang theo rất nhiều ký ức tuổi thơ. Cái thời mà cô còn đi chơi với mấy đứa bạn trong cổ trấn, mỗi khi nhà nhà dấy lên mùi củi lửa, cách một con ngõ nhỏ, mẹ cô vẫn có thể dùng chất giọng du dương qua miền Nam gọi cô thật to. Loan Thuần, về nhà ăn cơm. Về nhà, khi đó cảm thấy rất bình thường, nhưng hiện giờ hai chữ này từ khi nào lại trở nên quá xa xỉ, ngay cả cô cũng không nhớ được. Một cơn gió đêm thổi qua, làm cái cây to ở ngõ bên kêu xào xạc, lá vàng rời lá trã. Cổ trấn bởi vì được núi vây quanh cho nên khí hậu khá bình thường, bốn mùa đặc biệt rõ rệt, thỉnh thoảng mùa đông cũng có tuyết rơi. Gió thổi có chút lạnh, chàng Loan Thuần ôm cánh tay, vừa đi vừa kể về lịch sử của cổ trấn với Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn thấy vậy liền cởi áo khoác ra, tay vừa nghe cổ nói, tay lại cầm áo khoác ân cần khoác thêm cho cổ, tự nhiên không giấu vết. Trên áo còn vương mùi của anh, mát lạnh, ấm áp. Chàng Loan Thuần ngẩng đầu nhìn anh cười cười, lo lắng vẫn ngập tràn trong lòng. Tiếng bước chân của hai người khẽ vọng lại trong con ngõ sâu, con đường đá mấy ngàn năm được ánh trăng chiếu rọi càng thêm sáng bóng. Con đường này để lại mồ hôi của biết bao thế hệ, mồ hôi này gột sạch sẽ con đường. Từ trước đến nay, người trong cổ trấn đi đâu mệt mỏi đều có thể ngồi bệt xuống mặt đường tùy lúc mà không bị dính một hạt bụi nào vào quần áo. Đó là cổ trấn của cô. Cô tự hào khoe khoang với Giang Mặc Viễn, anh chỉ mỉm cười gật đầu, dáng vẻ ôn hòa làm tim người khác đập dồn. Cách đó không xa, có vài bà người đi đến, vừa cười vừa nói, có lẽ vừa đến nhà hàng xóm hàn huyên xong. Lúc đi ngang qua bên cạnh chàng Loan Thuần, một người chồng đó nói. Loan Thuần dẫn bạn trời về đấy à? Tươi cười thiện chí chào hỏi vui vẻ, chàng Loan Thuần giật mình, nhìn đồng hương lại bất giác nhìn thoáng qua Giang Mặc Viễn. Hình như anh muốn cười nhưng lại cố nhịn, ánh mắt đối diện với cô. Trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, muốn giải thích với đồng hương nhưng vẫn nghẹn lại, kéo cánh tay Giang Mặc Viễn bước chân như nhanh hơn. Đợi sau khi mấy người nọ không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chàng Loan Thuần mới đi chậm lại, nhìn lên trời thở dài. Họ chào hỏi em, sao em lờ đi vậy? Giang Mặc Viễn cố tình hỏi, đôi mày rậm khẽ nhếch, nhúm chút hứng thú, nhàn nhạt. Chàng Loan Thuần nhằn mũi. Cổ trấn nhỏ lắm, không đi nhanh thì chưa mai thôi ai cũng sẽ biết ảnh đó. Bộ ảnh không được cho người ta biết sao? Chân mày Giang Mặc Viễn càng nhướng cao hơn. Chỉ là không muốn để mọi người hiểu lầm thôi. Chàng Noãn Thần chậm rãi bước đi về phía trước, tay nhỏ bé nắm thật chặt, kéo nhanh áo khoác của anh lại, hít hít mũi nói. Giang Mặc Viễn đưa tay kéo ngược cổ lại, nửa đùa nửa thật nói. Em sợ bị đồn đại lung tung rồi không lấy được chồng à? Giọng nói trầm thấp quanh quẩn với mùi cùi lửa trong không khí, dâng lư như làm cho luồng không khí chấn động. Chàng Noãn Thần nhìn anh, phút chốc thoáng thẫn thờ, nhưng rất nhanh cô liền nghiêng đầu, ý cười trong mắt, đột nhiên hỏi. Vậy anh yêu em à? Phản ứng bất ngờ ấy khiến Giang Mặc Viễn ngạc nhiên sửng sốt bất khoảng mấy giây. Chàng Noãn Thần cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó chỉ vào mặt anh nói. Em còn tưởng cả đời anh không biết biến sắc là gì, mắc cười quá đi, hóa ra anh cũng có lúc hoảng sợ đó. Cười đến nỗi đau cả bụng, cảm giác thỏa mãn chưa từng có tự nhiên sản sinh, thỏa mãn như chưa từng đánh thắng trận nào cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Hóa ra, thành công làm anh thay đổi biểu cảm cũng là một sự kiện rất có ý nghĩa. Lúc này, Giang Mặc Viễn mới chợt hiểu ra, một phen giữ lấy vai cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú cười đến nỗi giãn hết cỡ kia mà nói. Em chọc anh. Như thoải mái hoặc là như bất mãn, ba chữ ngắn gọn lộ ra vẻ cường thế thiền bẩm lại bị che giấu rất tốt. Chương 5. Trai đẹp. Dưới ánh trăng, bóng dáng người trẻ dài trên đất, có lẽ do nhìn từ góc độ này như dây dừa cùng nhau. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây bị xé thành từng tia sáng vụn vặt, hắt lên người chàng Loan Thần, cùng hòa cùng nụ cười yếu ớt, hai mắt thâm quầng, nhanh chân thụt lùi từng bước, giọng nói của cô cũng tràn ngập chế nhạo. Bây giờ bộ dạng như muốn tính sổ chỉ vậy. Trong mắt Giang Mặc Viễn tối lại, khóe môi hơi nhếch lên, đưa tay ra chụp cô lại. Lại đây cho anh. Không bao giờ. Chàng Noãn Thuần lùi nhanh như chú thỏ nhỏ, cô trở về cổ trấn như tìm lại được đứa trẻ ngây thơ trong sáng, chớp chớp mắt với anh. Bắt được em rồi hãy tính. Nói xong cười sảng sặc chạy mất. Giang Mặc Viễn đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đã chạy ra xa ở trước mặt, ý cười rộng mở như nước lưu chuyển, nhanh chóng chạy đuổi theo cô. Dưới ánh trăng, cô gái nhỏ xinh nhanh nhẹn như con mồi đang chạy trốn, người đàn ông như con sư tử thần tốc, muốn nhanh chóng tóm được con mồi. Khoảng cách hai người càng ngày càng thu hẹp, chàng Noãn Thần vô ý chạy vào con ngõ nhỏ, tiếng cười vui vẻ theo không khí chui vào lỗ tai người đàn ông. Ý cười của anh càng sâu, tốc độ chạy đuổi theo nhanh hơn, tâm trạng dường như cũng trở nên thoải mái. Sau khi đi theo vào con ngõ nhỏ ấy, thấy cô đứng lại liền nhanh chóng chạy đến, đưa tay tóm lấy cô kéo vào trong ngực mình, cười nhẹ. Còn chạy nữa không? Thần thể mềm mại thơm ngát trong lòng, cho dù là anh hùng cũng có thể lúc suy nghĩ vớ vẩn. Huống hồ còn là thời điểm đêm trăng mờ ảo, lòng vui khấp khởi. Bởi vậy, khi Giang Mặc Viễn ôm cô vào lòng, từng luồng hương thơm mát dần đến vào mũi anh. Tiếng cười nói của anh nghe trầm thấp vô cùng, một tia dịu dàng cũng lạc ở trên môi. Nhưng thái độ chàng Noãn Thần lạ lắm, không dãy giụa, càng không nói gì, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt dồn dừng ở căn nhà phía đối diện. Ánh trăng mông lung dừng trên mắt cô, không hề có sự vui vẻ như ban nãy, nỗi đau đớn dường như xâm chiếm lấy cô. Giang Mặc Viễn phát hiện, thấy phản ứng kỳ lạ ấy, nhìn theo ánh mắt cô, lúc này mới thấy một căn nhà 3 tầng ở cách đó không xa. Phong cách kiến trúc nhà ở cũng không khác gì mọi căn nhà khác trong cổ trấn. Nhưng trước cửa nhà này không thắp đèn lồng, bên cửa sổ không có ánh sáng hắt ra, bên trong tối đèn như mực, không có bất cứ tiếng động nào. Giang Mặc Viễn cảm thấy nghi ngờ, chau mày lại, lúc này mới phát hiện chút đầu mối. Trước cửa nhà này có dán cầu đối, theo chữ viết phai màu vào giấy bạc thích không khó đoán nơi này đã lâu không có người ở, còn có mấy chậu hoa đặt trên ban công. Có lẽ chủ nhân căn nhà thích hoa, nhưng hiện giờ đã sớm khô héo, ngay cả cây sương rồng cũng chịu đựng không được, không khí khô nóng ở sa mạc cũng chỉ còn lại hình dáng hẹo héo rũ. Theo mấy điểm này có thể đoán được, chủ nhân nơi này có lẽ dọn đi lâu rồi. Bầu trời đêm có mấy ngôi sao nhỏ thừa thớt, đôi mắt chàng Noãn Thần cũng như ngôi sao nhỏ rời xuống, có chút ánh sáng hiện lên, hai chân như dính chặt trên đất không nhúc nhích. Nhìn thấy căn nhà tường trắng nhói xám kia, loại đau đớn này hệt như ma quỷ đột kích xé nát thân thể cô. Sau đó lôi linh hồn cô ra khỏi thể xác, rồi hùng hằng giẫm nát dưới chân không chút thương tiếc. Chua xót dâng đầy lồng ngực, tiếp đó xông vào cuống họng, sộc lên mũi cô khiến nó bắt đầu cay cay. Có lẽ là năm cô học lớp 11 thì phải, có mấy anh lớn thất học lông bông, cả ngày chơi bời lêu lỏng khắp thôn. Cô luôn luôn không muốn quay lại gì mấy mấy người hư hỏng đó. Có một ngày, cô học tới thêm tới khuya mới về nhà. Lúc đi ngang qua căn nhà này, mấy anh lớn đó có lẽ đã uống rượu, loạng choạng nghiêng ngả chắn đường cô, thậm chí còn động tay động chân với cô. Lúc ấy, cô rất sợ hãi, té xuống ở tảng đá bên đường, mở to mắt nhìn họ. Bọn người giấu xa đưa tay kéo cô đã nghĩ đêm đó chắc chắn là sẽ gặp chuyện xui xẻo rồi. Đang chuẩn bị hồ hoán lên, một cái túi đột nhiên bay đến, lện lên đầu kẹt đền đầu tiêu của đám hư hỏng đó một cách chính xác. Cô sợ hết hồn, nhìn lại là Cố Mặc. Không biết anh chui từ đâu ra, bóng đêm kéo dài người dáng cao lớn đẹp đẽ của anh. Anh như cười như không nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay cắm vào túi quần, điềm nhiên đứng đó, miệng còn ngậm cây tăm. Dù mặc đồng phục đi học nhưng trông vất nổi loạn, ửng bướng, người đập cúi lên đối phương chính là anh. Đối phương hiển nhiên rất tức giận, cùng nhau xông lên đánh anh. Cố Mặc hơi nghiêng mặt qua, nhổ cây tăm ra, sắn tay áo trực diện nghênh đón. Lúc ấy tình hình hỗn loạn bao nhiêu cô không nhớ rõ, chỉ nhớ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Dưới ánh trăng, cô mơ hồ thấy Cố Mặc bị thương, nhưng một tay ảnh chụp lấy kẻ cầm đầu kéo đến, dễ dàng đè lên cánh cửa, đau đến nỗi đối phương là ý ới. Cuối cùng bọn họ chạy mất. Chàng Noãn Thần xem rất nhiều phim, phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân thế này cũng thường xuyên nhìn thấy. Nhưng không ngờ đến sẽ xảy ra trong thực tế, lại xảy ra trên người mình. Hồi lâu cũng chưa hoàn hồn được, hai tay chống xuống đất vẫn còn run rẩy. Cho tới bây giờ, cô cũng không biết là sợ hãi, là bởi vì nhìn thấy trận máu me, hay bởi vì chưa từng thấy Cố Mặc hùng dữ như vậy. Lúc ấy cánh tay Cố Mặc bị thương, nhuốm đầy máu trên tay áo, anh cũng chẳng thèm nhúm lấy một cái, khom người nhặt túi lên, sau đó tùy tiện khoát lên vai, đi đến trước mặt cô lời biếng nói. Cậu bị thương à? Lúc này cô mới giật mình bừng tỉnh, ngước nhìn anh, vô thức lắc đầu. Không bị thương thì mau về nhà đi, đừng chắn trước cửa nhà tôi. Giọng điệu Cố Mặc không hề khách sáo, đuôi lông mày cũng đổi lên chút không vui và khó chịu. Miệng cô há hốc, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, hướng về bóng lưng anh nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu. Cố Mặc dừng bước, hơi hơi ngoảnh lại, hình dáng đẹp đẽ như được ánh trăng tinh tế chào chuốt, khiến tìm kẻ khác đập nhanh không thôi. Anh lại hừ lạnh một tiếng, thản nhiên buông ra một câu. Chàng Loan Thuần, cậu đúng là cô gái phiền phức, lần sau có chiều hòa quẹo nguyệt thì làm ơn đi xa một chút, đừng rắc rối chắn trước cửa nhà tôi nữa. Nói xong lời này, anh đi thẳng vào nhà mà không thèm quay đầu, đóng sầm cửa lại. Căn nhà ấy chính là nhà của Cố Mặc. Lúc ấy cô ngồi ngần ngờ sừng sốt hồi lâu, cũng hơn 10 phút, đợi sau khi cô có phản ứng lại, liền dùng hết sức hét lên một câu. Cố Mặc, cậu dùng từ ngữ tốt đẹp hơn một chút không được sao, tên khốn này. Cô không biết anh có nghe được mấy lời này không, bởi vì đèn nhà anh vẫn không sáng. Đêm đó cô cũng đứng bên ngoài căn nhà này hồi lâu, cũng hệt như đêm này. Trái tim chàng Noãn Thần đau đớn như có con dao đột nhiên đâm vào, sau đó xoáy mạnh. Khi cô ý thức được nỗi đau thì máu đã chảy đầm đìa. Cô cũng không biết sao đêm đó anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Có lẽ anh cũng vừa lúc về nhà. Từ trước đến nay vẫn là cô lặng lẽ chú ý anh, từ sơ trung đến cao trung. Thỉnh thoảng thậm chí cô cũng sẽ vờ như lờ đáng đi ngang qua căn nhà này. Căn nhà trước mắt chìm trong tĩnh mịch. Đúng vậy, đã bỏ hoang nhiều năm, một chút sinh khí cũng không có. Chàng Noãn Thần hít sâu một hơi để giảm bớt nỗi đau trong lòng, nhưng đôi mắt cô đơn ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa sổ. Cô giống như lại nhìn thấy chàng áo trắng đứng tựa vào khung cửa ấy, ôm đàn ukulele hát đàn khẽ. Giọng của anh hệt như tiếng trời, ánh mắt mông lung xa xôi, như có tờ liễu thổi qua ngang anh, rồi lại bị tiếng hát của anh thu hút, thật lâu cũng chưa tan đi. Ngay lúc đó, cô còn có một dự cảm thế này. Anh không thể sống cả đời ở chỗ này. Chàng thiếu niên thích màu trắng ấy, mắt anh, tim anh đều không giống người thường. Hồi ức tựa biển, dìm chàng loạn thần như sắp chết. Ngay khi ảo giác xuất hiện chân thật đến thế, bóng dáng của Cố Mặc như vẫn còn đâu đây, vẻ mặt chăm chú, sườn mặt hoàn mỹ. Ngay tại thời điểm chàng loạn thần sắp bị những ký ức này bức đến phát điên, cơ thể đột nhiên được một đôi tay to lớn mạnh mẽ lật lại. Đôi cánh tay vô cùng cường thế có lực, cổ sừng sốt, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt thâm sâu thâu thẳm đầy ngờ vực của Giang Mạc Viễn. Đau đớn nâng ngực đột nhiên nứt toác ra, thậm chí nghe thấy thứ âm hưởng liên tiếp không dứt, thoáng chạm vào màng tai. Em sao vậy? Anh khẽ hỏi, ánh mắt sắc bén tựa ích quang. Lúc này chàng loạn thần mới ý thức được bản thân quá mức khác thường, nhắm mạnh hai mắt lại rồi mở ra, sắc mặt cũng bắt đầu giảm bớt vẻ tái xanh, cố gắng nở nụ cười lắc đầu. Không có gì. Giang Mạc Viễn vẫn cứ nhìn cô, trong mắt lặng lẽ nhấp nháy sự ảm hiểu sâu sắc mà kẻ khác đọc không hiểu. Chúng ta đi thôi. Chàng loạn thần cảm thấy rất sợ khi anh nhìn cô như thế, có lẽ vì ánh mắt anh quá sắc bén. Cô sợ bị ánh mắt ấy mổ xẻ hết tâm tư, không chút nề nang. Giang Mạc Viễn điềm tĩnh gật đầu, cười nhạt, ôm vai cô tiếp tục đi về phía trước. Cuối con ngõ nhỏ, cô bất giác quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi ấy, bóng dáng nơi căn nhà nọ ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, tầm mắt bị ngăn trở bởi bức tường, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Biết rằng Mạc Viễn chưa từng đến nước đời như thế này, chàng loạn thần quý nhường phòng cho giường lớn của chính mình lại cho anh. Còn cô ôm chăn gối chuẩn bị sang ngủ ở phòng dành cho khách. Nhà cô cũng như những nhà khác, tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là tầng để ngủ, tầng 3 là gác lưng để những đồ đạc linh tinh thường ngày không dùng đến. Nhà trong cổ trấn đều là nhà tổ tiên, toàn bộ vật liệu xây dựng đều chọn dùng gỗ tốt ngàn năm. Chẳng những kiên cố hơn nữa, còn đông ấm hạ mát. Nhưng mỗi khi đi lên cầu thang đều phát ra tiếng động, như tứ tiếng kẽo kẹt ấy nghe cũng rất hay. Sau khi soạn xong bàn chải đánh răng mới, một số vật dụng và sữa tắm dùng cho vài ngày, chàng loạn thần liền cầm lên tầng 2, giơ tay gõ cửa không nghe thấy động tĩnh gì liền đẩy cửa bước vào. Giang Mạc Viễn không có trong phòng ngủ, đèn phòng tắm đang sáng, cửa cũng rộng mở. Không có tiếng nước chứng minh Giang Mạc Viễn vẫn còn chưa tắm. Chàng loạn thần không nghĩ ngợi nhiều, bèn đi thẳng đến cửa phòng tắm mở miệng nói. Bàn chải đánh răng và mọi thứ em đã chuẩn bị cho anh. Nói được một nửa, nửa còn lại bị nghẹn ứ trong cổ họng, như quả trứng bị mắc nghẹn trong cổ họng muốn phun ra cũng không được, mà muốn nuốt cũng không xong. Gần như cùng lúc, hai mắt của cô cùng người đối diện đều kinh ngạc mở lớn. Trong phòng tắm, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, Giang Mạc Viễn hiển nhiên là vừa mới tắm xong, đưa tay dự định rút khăn tắm quấn quanh hông. Đương nhiên, động tác này lại bị sự xuất hiện đột ngột của chàng loạn thần mà ngừng lại. Tay rút khăn tắm đứng khựng giữa không trung. Cứ như vậy, một người đàn ông trần trụi, hoàn chỉnh, không chút nào che đậy hiện ra trước mắt chàng loạn thần. Trong không khí không còn hơi nước, lờ mờ chuyển động, tựa như hình ảnh bị chiếu đậm của một bộ phim. Người đàn ông đứng trước gương trong phòng tắm, cùng cô gái đứng gần tò tè ở cửa. Tất cả đều rối loạn, bao gồm vạn vật trong trời đất. Người đàn ông trong phòng tắm với làn da màu lúa mạch hấp dẫn, ánh đèn cùng bọt nước đàn tụ, bảo hội tụ lên vóc người cao lớn ưu nhã của anh. Bọt nước cứ như cánh tay dịu dàng của cô gái, từ đầu vai rộng rãi chảy xuống, mờn trớn lên đường cong quá mức vạm vỡ, cơ ngực kiên cố của anh, rồi ung dung du ngoạn trên vòng eo hẹp rắn chắc có thể sánh với người mẫu phương Tây, một tỷ lệ vàng thật hoàn mỹ. Dáng người của anh đẹp quá sức tưởng tượng của cô. Giang Mạc Viễn vốn đang quay về phía gương, bị chàng loạn thần bất ngờ xông vào nên hơi nghiêng người ngoảnh lại. Kết quả là, nhìn từ góc độ này, cô gái nào đó đã nhìn sạch sẽ dáng người của anh. Bao gồm cả, nơi phát ra năng lượng đàn ông kia cứ nghiêu ngạo đập vào mắt cô không chút nào che đậy. Ót chàng loạn thần như bị người ta giáng mạnh một cú, não trộn bộ trống rỗng, hai mắt rõ ràng không thể khống chế. Lúc muốn thu mắt lại, cô đã nhìn rõ đối phương từ trên xuống dưới, cuối cùng mở to mắt nhìn trần trối vào bộ phận kiêu ngạo nam tính kia. Giang Mặc Viễn đứng trong phòng tắm ngược lại không giật mình sừng sốt quá lâu, chỉ chừng 3-4 giây liền có phản ứng lại. Sau khi nhìn thấy bộ dạng vừa tò mò vừa khiếp sợ của cô, nhịn không được cong môi bật cười, rồi sau đó đưa tay rút khăn tắm vây quanh eo. Động tác của người đàn ông như phá vỡ hình ảnh yên lặng đầy hấp dẫn ấy, Trang Đoan Thần bỗng hoàn hồn lại, cuối cùng cũng hét lên sợ hãi từ sâu trong lòng. Ngay sau đó, vụt chạy khỏi phòng, bước chân gấp gáp vô cùng. Vẻ mặt Giang Mặc Viễn trong gương có chút bất đắc dĩ, còn có chút dở khóc dở cười. Hình như người tự dưng bị người khác nhìn thấy là anh cơ mà. Nói vậy, cậu đã nhìn sạch sẽ con người ta rồi. Trong điện thoại, Hạ Lữ cào giọng hưng phấn. Trang Lã Thuần đưa ra ống nghe ra, xoa xoa lỗ tai, sau đó thở dài nói: "Ồ, sao mình biết được anh ấy vừa mới tắm xong chứ, hiệu suất làm việc nhanh như vậy." Nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy, ngay cả lòng chết cổ cũng có. Lúc trở lại phòng khách, Hạ Lữ gọi điện tới hỏi thăm. Sau khi kể xong bệnh tình của bà cô, Trang Lã Thuần không nén được rung động và rối rắm trong lòng, nên đã kể lại sự cố trai đẹp tỉ tắm cho cô nghe. Đương nhiên, trong chuyện này cô đảm nhận vai nữ chính, nhưng hiển nhiên là trình độ diễn xuất của cô chỉ cỡ tuyến 2 tuyến 3 thôi. Gặp phải nam chính gạo cội bình tĩnh như anh, cô chỉ có thể diễn màn chạy trối chết. "Nhanh nhanh, mau tả cho mình nghe một chút, dáng người anh ta thế nào?" Sự khẩn trương của Hạ Lữ sẽ khiến người ta hiểu lầm là cô sẽ vội vàng chạy ngay đến đây. Sau khi câu nói xong đó lại bổ sung thêm: "Mình cảm thấy nhất định là đẹp vô cùng, bộ dạng anh ta lúc mặc vest đỉnh thế cơ mà." Tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ của Giang Mặc Viễn lại lờn vờn trong đầu Trang Đoan Thần, khiến cô đỏ mặt nóng má. Lại nghe Hạ Lữ nói vậy, cô cắn môi: "Nói cho cậu biết, dáng người của anh ấy siêu đẹp luôn." "Mình đoán bờ vai rộng lắm đúng không?" "Ừ." "Cánh tay đặc biệt mạnh mẽ đúng không?" "Ừ." "Còn vòng ngực cũng đặc biệt rộng đúng không?" "Chẳng những rộng mà còn rất rắn trắng. Hôm nay rốt cuộc mình cũng biết cái gì gọi là tường đồng vách sắt rồi." "Oà, mình chảy nước miếng rồi sao giờ? À, còn có..." Ngữ điệu Hạ Lữ cực nhanh. "Bụng của anh ta có mỡ không? Cậu cũng biết mấy người đàn ông làm văn phòng ngồi nhiều nên dễ bị bụng kìa mà, khó còi chết đi được." Chàng Loạn Thần hồi tưởng lại một chút liền nhanh chóng lắc đầu: "Không đâu, toàn thân anh ấy cả một chút xíu mỡ thừa cũng không có. Mình nghi ngờ, chắc chắn anh ấy thường xuyên đến phòng tập thể hình. Nếu trước kia anh ta ở nước ngoài khá lâu thì chuyện thường xuyên tập thể hình cũng rất bình thường. Cậu có biết không, phải quốc gia nào cũng có bảo hiểm khám chữa bệnh toàn diện như ở Trung Quốc đâu. Như nước Mỹ đó, thấy bác sĩ nằm bệnh viện cũng rất tốn tiền, cho dù có hay không có bảo hiểm toàn diện. Nên có rất nhiều người tình nguyện tiêu tiền ở phòng tập thể hình để không muốn đến bệnh viện." Có lẽ Hạ Lữ hơi điên cuồng, tư duy có chút hỗn loạn, nói xong mấy lời này lập tức lầu bầu: "Sao mình lại kéo đề tài đi xa thế nhỉ? Đoan Thần, nghe cậu nói vậy, mình cảm thấy cậu thế nào cũng phải cẩn thận chút nha." "Hả?" Chàng Đoan Thần nhất thời nghẹn họng. "Đúng vậy, cô nhìn thế nào cũng phải nên cẩn thận, thậm chí bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều có thể hình dung ra được dáng người của anh." "Đoan Thần..." Ở đầu dây bên kia, Hạ Lữ có phần cười khúc khích, thậm chí còn lộ rõ vẻ giàn tà. "Nếu đã nhìn thấy tuốt tuần tuột như vậy, cho mình hỏi, cái đó của anh ta có lớn không?" Chàng Noãn Thần hết hồn. "Cái nào?" "Đừng vờ ngớ ngẩn nữa, quan hệ của chúng ta thế nào, mấy chuyện phòng thè nó rất bình thường mà. Đừng quên, bất cứ chuyện gì mình cũng kể với cậu nhá." Hạ Lữ cười nhỏ giọng nói: "Giang Mặc Viễn cao như vậy, cái đó của anh ta sao có thể nhỏ được? Người ta thường nói, đàn ông có dáng người cao ráo thì cái đó cũng lớn, hoặc là mũi cao thì cái đó cũng không nhỏ. Giang Mặc Viễn lại chiếm hết cả hai. Đoan Thần à, kể coi." Chàng Đoan Thần nghe xong lời này của Hạ Lữ thì ngạch ra, tỉ mỉ phân tích bồi hồi lúc nãy mới hiểu được ý tứ của cô. Mặt chàng Đoan Thần lại càng đỏ hơn, giống như bị lửa đốt, ngay cả hơi thở cũng không còn đều nữa. "Mình... sao mình thấy rõ ràng vậy được chứ?" Nói xong cô chạy đến mở cửa sổ ra để gió đêm thổi vào cho mát mẻ một chút. Ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, gió mang theo mùi mưa như là trời sắp mưa. "Cái bộ phận ấy con cần phải thấy rõ ràng sao? Nhanh chóng phán đoán hình dạng lớn nhỏ chính là phản xạ có điều kiện của con gái." Hạ Lữ cười nói. Trời ơi, cậu đừng hỏi nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Mình cảm thấy hứng thú với chuyện này thôi à? Hạ Lữ mặc kệ. Nói mau lên, cậu cũng biết con gái đều là chúa tò mò mà. Mình cũng đầu rêu rào ra ngoài, cậu không phải là không biết mình chứ? Chàng Noãn Thuần hít sâu một hơi, mặt nóng như lửa đốt, nhưng đồng thời cô thật sự cũng bức bối, đưa tay che miệng, nhỏ giọng đến không thể nhỏ hơn, nói với Hạ Lữ. Thật ra, cái đó của anh ấy thật sự rất lớn. Thật hả? Thật mà, mình vô tình đảo mắt đến chỗ ấy thôi, mà làm mình hết hồn luôn. Trái tim chàng Noãn Thuần đập thình thịch kinh hoàng như muốn vọt ra khỏi cổ họng, cố gắng nuốt nước miếng. Trời ơi, quá đỉnh, lớn cỡ nào? Hả? Sao mình biết được? Mình đâu có bước tới đó để đo đầu mà biết. Chàng Noãn Thuần hận không thể đạp một phát vào đầu cô. Cậu có thể dùng cái của cố mặc để so sánh mà, giữa họ ai lớn hơn? Chàng Noãn Thuần liếc mà trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Không thèm nghe cậu nói nữa, đáng ghét. Đừng đừng mà, bạn yêu à, cậu mau mau thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi, không đề cập đến cố mặc nữa, nói về Giàng Mặc Viễn được không? Tóm lại là rất lớn, cụ thể thế nào thì mình không biết. Chàng Noãn Thuần nói xong câu này, liền nhào xuống giường vùi đầu vào chăn bông, nửa thân người lộ ra ngoài, như con đà điểu chôn đầu vào trong cát. Đừng mắc cỡ mà, chuyện này có gì đâu. Hạ Lữ, bộ cái đó của đàn ông đều lớn vậy sao? Tùy người chứ, cũng giống như ngực của phụ nữ á. Ví dụ của mình là 70D, còn của cậu là 70B á. Này, cậu cũng quá lố rồi đó. Chàng Noãn Thuần phản đối. Của mình là 70C mà, mình mà nhỏ vậy hả? Không phải như nhau cả à? Hạ Lữ mỉm cười thiện ý. Nhưng mà nhìn thế nào thì Giàng Mặc Viễn cũng là cực phẩm trên giường. Cậu có biết thời điểm mà một phụ nữ bị đàn ông chinh phục hoàn toàn là lúc nào không? Không biết. Chính là ở trên giường á. Tất nhiên, dưới điều kiện tiên quyết là cái đó của đàn ông phải đủ cứng và đủ lớn, có thể hoàn toàn lấp đầy, bổ khuyết cậu, thậm chí tại khoảnh khắc không có một kẻ hở đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Ôi chào, gặp được người đàn ông như vậy, phụ nữ sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Hạ Lữ nói đến cực kỳ xến xúa, chàng Noãn Thuần nghe đến độ miệng lưỡi khổ khốc, vội vàng ngăn cô lại. Cậu cũng dâm quá đi. Dâm hay tình dục gì cũng là nhân tính thôi mà, có gì đâu, không tin tối nay cậu thử xem. Nói bậy bạ gì đó? Thì trai đơn gái chiếc mà. Không thèm nghe cậu nói nữa. Chàng Noãn Thuần đầm bầm một câu. Được rồi, mình hiểu mà, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, không quấy rầy cậu nữa. Hạ Lữ nói xong liền cúp máy. Này, Hạ Lữ chết tiệt, mấy tư tưởng dâm đáng đầy trong óc. Sau khi cúp máy, chàng Noãn Thuần nằm sấp thêm một lát, cũng không biết là khí áp tối nay quá thấp hay là không khí trong chăn bồng quá ít, nhanh chóng làm cô ngạt thở, liền sốc chăn lên. Vừa mới chuyển người, bỗng chốc hét lên như người bệnh tâm thần. Giàng Mạc Viễn không biết vào đây lúc nào, ngồi bên giường thích thú nhìn cô. Anh vào đây lúc nào vậy? Ngón tay chỉ vào anh gần như run rẩy, cô nhìn anh như nhìn thấy quỷ. Giàng Mạc Viễn đã thay đổi thoải mái, áo khá rộng, phần cổ lại mở rộng, mở hồ thấy được làn da màu lúa mạch nơi ngực. Thế anh như đang nhịn cười, dựa người vào đầu giường, cong môi già chiều tự hỏi. Có lẽ là lúc em nói của mình là 70C. Hả? Chàng Noãn Thuần như người bị rút hết xương cốt, mềm nhũn ngã xuống hai tay chống lên giường, vẻ xấu hổ màu trắng nhốm đầy mặt, có ngượng ngùng nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ bướng bỉnh. Anh, sao anh lại có thể nghe lén người khác nói điện thoại vậy chứ? Giàng Mặc Viễn giả vẻ khó hiểu, nhún vai. Anh đâu có nghe lén, anh gõ cửa mà em không lên tiếng, cho nên anh vào luôn. Gõ cửa mà không trả lời thì phải là không cho vào chứ. Cô sắp khóc, trong giọng nói mang theo chút đức nở. Cô thật muốn chết đi, nói như vậy anh đã biết các cô bàn về cái gì rồi. Giàng Mặc Viễn cười nhẹ. Anh thì lại tưởng đây là quỷ củ của nhà em, giống như em thoải mái đi vào phòng tắm vậy đó. Anh cho rằng nhập gia tùy tục thì sẽ được càng chào đón hơn chứ. Anh... Dòng suy nghĩ lúc này của chàng Noãn Thuần bị cắt ngang, hơn nữa còn bị liên tục công kích, chợt thoáng sắp hỏng mất. Giàng Mặc Viễn, anh ăn hiếp người ta. Anh ăn hiếp em hồi nào, người bị em nhìn sạch sẽ là anh cơ mà. Giảng Mặc Viễn cười rất chỉ rạng rỡ, hàm răng trắng phếu, dưới ánh đèn vàng nhạt càng lập lẻ sáng chói. Tuy rằng anh cũng nhìn thấu cô rồi, nhưng đương nhiên đây chỉ là câu nói anh tự bổ sung trong lòng thôi. Chàng Lão Thần thật hối hận khi nói chuyện điện thoại với Hạ Lữ, thấy vẻ mặt cười nhạo của anh, trong lòng tự nhiên tức giận, xấu hổ, ngượng ngùng, tất cả đều hóa thành bất mãn, trừng mắt với anh. Vậy anh vào đây làm gì? À, anh sợ em nghĩ quẩn trong lòng rồi tự sát. Giảng Mặc Viễn bất ngờ nói đùa một câu, một phen kéo cổ lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ đầu đến chân, nhớn mày. Không sao đâu, anh là đàn ông mà, mấy chuyện thế này không ăn thua đâu, cho nên em không cần phải áy náy. Chương 6. Sương sớm. Giảng Mặc Viễn trong ấn tượng của chàng Loan Thần luôn là người lý trí chững chạc, cộng thêm trầm tĩnh, kiệm lời, cho nên khi nghe anh đột nhiên nói như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là gật giật mình sừng sốt, chừng 3-4 giây sau mới hoàn hồn lại. Biết anh đang nói giỡn, mọi xấu hổ và ngượng ngùng bay biến sạch, dứt khoát quỳ trên giường, chống nạnh chừng mắt với anh. Ai chứ, người nào nghĩ quẩn đòi tự sát, sao em lại phải áy náy chứ? Giảng Mặc Viễn thích thú nhìn cô. Chỉ đề phòng ngộ nhỡ thôi mà, đừng quá kích động. Ai kích động? Em chỉ là đang nói sự thật. Cô bổ sung bộ dạng hằng hái. Giảng Mặc Viễn nhún vai. Sự thật chính là lúc nãy em chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Một câu khiến chàng Đoạn Thuần á khẩu không nói được gì, miệng há ra nhìn chăm chăm Giảng Mặc Viễn, hồi lâu mới nghĩ được cách trả đũa, bèn nói. Chạy cũng không có nghĩa là áy náy mà. Sao anh không nghĩ? Bởi vì một phụ nữ độc thân vô tội như em bị một người đàn ông nghi là mắc bệnh khoe hàng làm cho hoảng sợ chứ. Có cô gái nào nhìn thấy cơ thể đàn ông còn ung dung điềm tĩnh được nhỉ? À, cũng có loại con gái đó, tám phần là tài lão luyện kinh nghiệm ra xa trường, dưới tình huống nhìn quen cơ thể đàn ông nên đã luyện được tâm lý mạnh mẽ chai lì. Cô làm nhảm, điệu bộ như rất muốn đảo ngược tình thế. Nào ngờ nói càng mạnh miệng thì cổ càng chột dạ. Giảng Mặc Viễn này bình thường nhìn như nhã nhặn, tất cả mọi chuyện đều trông có vẻ như thương lượng xong. Nhưng anh cũng là thật quá xấu đi, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ làm cổ nghẹn chết. Loại chuyện thế này không phải gió đông thổi bạt gió tây, mà là gió tây áp đảo gió đông. Một khi bị anh đè bẹp, sau này bên bề như cổ chẳng phải không còn chút địa vị nào hay sao? Giảng Mặc Viễn nghe được mùi khói còn châm thêm dầu, dường như đồng ý với quan điểm của cô đối với cái gọi là người đàn ông tính nghi là thích khoe hàng. Không có giải thích gì, đợi đến cô nói xong một hơi anh mới lên tiếng, giọng nói mặc dù nhẹ nhưng ý cười càng sâu. Em từng trải rồi à? Câu hỏi ngắn gọn, đôi mắt đang cười, kể cả đôi môi mỏng cũng đang chút chế nhạo. Chàng Loan Thuần vừa định nhành miệng trả lời luôn, lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt đủ giỡn của anh bỗng dừng đỏ mặt. Lúc này mới phát hiện câu hỏi kia có bao nhiêu mờ ám, vội giải thích. Anh đừng hiểu lầm, là em thấy anh không mặc gì hết nên mới giật mình mà. Thì câu anh mới hỏi cũng chính là ý đó này, là anh hiểu lầm. Vậy tức là cách lý giải của em có vấn đề. Giảng Mặc Viễn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hứng thú. Chàng Loạn Thần lại ngậm bồ hòn, trong lòng càng nóng nảy, vừa định mở miệng, ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh chớp lóe lên, theo sau là tiếng ấm sấm ầm ầm từ xa kéo đến, rơi thẳng xuống bên ngoài cửa sổ. Trái tim cô cũng theo đó mà run lên, ngón tay theo bản năng bấu chặt cái chăn, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn anh, cắn chặt môi, hồi lâu mới đắp chăn bông lên người. Khuya rồi, em muốn đi ngủ. Rõ ràng đang hạ lệnh đuổi khách, Giảng Mặc Viễn thấy cô như chú đà điều, nhịn không được bật cười, cũng không trêu cô nữa, đưa tay vỗ vỗ lên người cô. Được rồi, anh về phòng đây, đừng quấn chăn quanh người như vậy, hầm hồi hời chết được. Giọng điệu mềm nhẹ lộ rõ sự quan tâm. Gió đêm thổi đến, mùi mưa lấp đầy căn phòng. Giảng Mặc Viễn thấy cô không có phản ứng, tưởng rằng cô xấu hổ, liền không nói gì nữa, đi đến cửa sổ đóng lại. Xong, nhìn cô một cái rồi đưa tay ra kéo cửa. Ầm, lại một tiếng sấm vang lên, lớn đến nỗi gần như làm đất trời rung chuyển. Cùng lúc đó, chàng Loạn Thần cũng hét lên, khoảnh khắc tiếng sấm đánh xuống cô liền hét tên anh. Giảng Mặc Viễn. Giảng Mặc Viễn đang đi tới nghe thấy liền dừng bước, chưa kịp quay người lại, chàng loạn thần hệt như con gấu túi nhảy phốc xuống giường, chạy ào đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Tấm lưng cứng rắn dán vào cơ thể mềm mại của cô gái, mùi hương thơm ngát của sữa tắm hòa cùng mùi tự nhiên trên người cô. Hai mắt Giảng Mặc Viễn tối sầm lại, cũng mau chóng ý thức được có cái gì đó không đúng lắm. Chàng loạn thần ôm anh với lực rất mạnh, đầu ngón tay lại đang run lẩy bẩy, thậm chí sự run lẩy bẩy này cũng lan đến toàn thân cô, kể cả hàm răng cũng va đập vào nhau. Anh tự nhận bản thân không phải là Liễu Hạ Huệ, đối với chuyện ổn ấp thế này đương nhiên trong lòng cũng ấp ủ tưởng tượng xa vời. Nhưng sau khi ý thức được sự khác thường của cô, đáy lòng lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ và thương tiếc. Xoay người, chưa kịp đồng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên hỏi cho rõ ràng, lại một tia chớp cắt ngang bầu trời, đêm trời đêm sáng rực như lên như ban ngày. Chàng loạn thần lần nữa giúp người vào lòng anh, sợ đến mức hét lên. Giảng Mặc Viễn lập tức hiểu ra, trước khi tiếng sấm vang lên lần nữa, liền bịt kín hai tai cô lại, bàn tay thật lớn thật ấm gần với khuôn mặt cô. Tiếng sấm ầm ầm đi qua cũng mở màn cho một cơn mưa tầm tã như chút nước. Mặt chàng loạn thần tái nhợt đến dọa người, môi cũng mất đi màu sắc, rùn rẩy, nhắm chặt mắt, làn mi thật dài cũng nhuốm màu bất an. Thật lâu sau, anh rút tay ra, thuận thế ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô khẽ nói. Có anh ở đây, đừng sợ. Chàng loạn thần gật đầu, lúc này cô vẫn còn vui vẻ, giờ lại hệt như một đứa trẻ bất lực. Lòng Giảng Mặc Viễn bỗng sinh thương tiếc, giơ tay ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt về gáy cô như dịu dàng trấn an chú mèo con đang run sợ. Trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng mưa điên cuồng quất mạnh vào cửa sổ. Chàng loạn thần vẫn nhắm chặt mắt như cũ, hai má dán vào lồng ngực anh, mồ hôi thấm ướt tóc trước trán, dính vào bầu ngực no đủ. Cô như kẻ chết đuối với được cọc gỗ, tay cô nắm chặt góc áo anh, không chịu buông ra. Không sao đâu. Giảng Mặc Viễn nhẹ giọng an ủi, nhưng không thể không thừa nhận phần lớn trong tâm lý đàn ông đều là giả dối, nhất là lúc phụ nữ yếu đuối nhất, lòng tự tôn khổng lồ cùng cảm giác thành tựu tồn tại lại càng mãnh liệt. Đàn ông vĩnh viễn là nguồn sức mạnh mỗi khi phụ nữ cần. Giờ khắc này cũng vậy, sự hoảng hốt của chàng loạn thần hoàn toàn thỏa mãn ham muốn bảo vệ của Giảng Mặc Viễn, hoặc là nói trời sinh đàn ông vốn sẵn có tính bảo vệ. Đây là đặc trưng vốn có của giống đực trong tự nhiên. Em, đêm nay em chắc chắn sẽ bị mất ngủ, mỗi khi trời mưa sấm sét em đều vậy. Chàng loạn thần nghe thấy trái tim như nhảy thình thịch lên, cuống họng, lúc nói chuyện vẫn còn rất sợ hãi. Lúc này đây, Giảng Mặc Viễn lại không nói gì, trong mắt thâm sâu lộ ra vẻ cân nhắc. Cô gái trong lòng bất giác ôm chặt lấy anh. Ngày sau đó, Giảng Mặc Viễn liền bế thốc cô lên, đi về phía giường lớn. Anh muốn làm gì? Chàng loạn thần hoảng sợ lập tức mở mắt ra. Giảng Mặc Viễn im lặng, sâu trong mắt là biển cả không đoán trước được. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên người cô, làm xong hết thảy mới nói khẽ. Anh ở lại đây với em, ngủ đi. Chàng loạn thần ngần ngờ, sau một lát, đáy mắt dần nổi lên rung động. Em, vậy sẽ khiến anh không nghỉ ngơi được. Nhẹ nhàng nói một câu, xúc động vẫn hoàn xúc động. Nhưng cô và anh cùng nằm chung trên một chiếc giường, nhìn qua thật lạ lắm. Giảng Mặc Viễn cười nhạt, sâu xa nói một câu. Em thật sự làm anh không ngủ được. Sao cô lại không nghe ra hàm ý trong đó chứ? Ngăn lại nói. Vậy anh đi ngủ đi, em không sao đâu, thật đó. Chuyện này có chút phát triển theo chiều hướng không lường trước được. Tư thế mờ ám này của cả hai khiến cô hoang mang. Giảng Mặc Viễn nghe xong buồn cười. Về phòng thì cũng có khác gì nhau đâu, nằm trên chiếc giường em từng nằm, muốn ngủ ngon cũng khó à. Chàng loạn thần lúc đầu không hiểu lắm, sau bỗng dưng từ trong ánh mắt hàm chứa ý cười của anh chợt hiểu ra, gương mặt vốn tái nhợt liền ửng hồng tới mang tai, vội vã cúp mắt, mất tự nhiên nói. Anh nói lung tung gì đó? Trên đỉnh đầu là tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Cô vừa muốn hạ lệnh đuổi khách, lại một tiếng sấm rền vang. Lúc này hình như chiếc giường cũng rung lên. Giây tiếp đó, chàng loạn thần chui tọt vào lòng Giảng Mặc Viễn, cơ thể run lẩy bẩy như chú chuột con. Một chàng cười nhẹ bật ra từ cổ họng người đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu cô. Anh đưa tay ôm cô càng chặt hơn, đợi sau khi cô hồi phục lại chút tinh thần mới hỏi: sao lại sợ sấm chớp như vậy? Từ nhỏ đã rất sợ, cô run rẩy nói tiếp. Hồi nhỏ có một lần ba mẹ em không có nhà, em chạy ra ngoài chơi, ai ngờ trời chạng vạng lại đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng. Em mở to mắt thấy một người núp dưới tàng cây bị sét đánh chết. Dạng Mặc Viễn mỉm cười, mặc dù cảm thấy tiếc thương với những rủi ro của sinh mệnh, nhưng đồng thời cũng không biết phải làm sao. Thưởng thức cơ bản nhất mà người đó cũng không có đúng là hơi đáng giận. Kể từ ngày hôm đó, thời tiết xấu thế này thì em liền sợ hãi. Trang Noãn Thuần rụt vai lại, đồng thời lúc nói chuyện vẫn không dám ngẩng đầu. Giảng Mặc Viễn ôm lấy cô, nghĩ đến chuyện cô nhỏ như vậy lại tận mắt chứng kiến mạng sống tiêu tan thì cảm thấy rất đau lòng. Khi đó chắc cô sợ lắm, nếu không sẽ không để lại ám ảnh tâm lý như bây giờ. Cảm nhận được lực ôm thật chặt của người đàn ông, Trang Noãn Thuần dường như có thêm sức mạnh hơn, cảm giác thê lương như đặt mình trong hoang mang cũng tiêu tan. Cô ngẩng đầu, đáng thương hỏi: anh thật sự sẽ ở lại đây cùng em? Giảng Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô dịu dàng nói: ngủ đi, anh sẽ ở lại với em. Trang Noãn Thuần thở phào nhẹ nhõm, trong mắt xẹt qua một tia vui sướng. Sự thoải mái tận đáy lòng rõ ràng đang lan tràn. Cô thả lỏng cơ thể, thả lỏng rồi nhắm hai mắt lại. Giảng Mặc Viễn vẫn mở mắt ngắm cô. Tiếng sấm cùng mưa đêm nhỏ dần, cảm xúc của cô dường như cũng thả lỏng hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào ngực anh, hơi thở dần dần có quy luật hơn. Thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: Giảng Mặc Viễn, lúc còn người ta đang sợ hãi, có phải cái câu nam nữ thụ thụ bất thân cũng vô dụng đúng không? Tiếng nói có chút thì thầm, không khó nhận ra cô đã buồn ngủ. Giảng Mặc Viễn bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu tì lên trán cô nói nhỏ: yên tâm đi, anh không có thói quen thừa nước đục thả câu đâu. Khuôn mặt chồn cất trong lòng anh khẽ nở nụ cười, Trang Noãn Thuần càng tham lam mùi hương cùng hơi ấm trong lồng ngực ấy, nhích sát vào cọ cọ, bây giờ mới ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ lại là tiếng sấm đột ngột, nhưng cô ngủ thật ngon lành, không bị làm thức giấc. Nhìn thấy cô nhóc không tim không phổi, ngủ say sưa trong lòng mình, Giang Mặc Biển có chút mếu máo. Cấu tạo sinh lý làm nữ quyết định lòng không thể đề phòng của phụ nữ và dã tâm của đàn ông. Đêm nay anh nhất định không thể ngủ yên được. Buổi sáng ở cổ trấn có hương vị và sắc thái không giống với thành phố lớn, bầu không khí trong lành không ô nhiễm. Sáng sớm mùa thu, sương mù cũng dày đặc. Đợi khi mặt trời lười biếng nhô lên, sương mù không lập tức tan đi, ngược lại ngừng động thành sương sớm càng nhiều hơn. Động trên viên lá màu vàng kim dần dần thêm nặng, cuối cùng rơi xuống dưới. Lúc này, Trang Loan Thần thức dậy, bên ngoài cửa sổ đã là ánh sáng mông lung. Điều này khiến cô cảm thấy bản thân ngủ rất ngon lành. Thậm chí nghe thấy tiếng chim hót, líu lo bên ngoài cửa sổ, cô nhất thời quên mất bản thân đang ở nơi nào. Trên giường chỉ còn lại một mình cô, trong lòng vẫn lưu lại mùi hương quen thuộc của người đàn ông ấy. Mùi dạ hương nhàn nhạt, thoang thoảng trong không khí, khiến trong lòng cô sinh ra chút ấm áp. Nhìn thấy chiếc gối trên giường, Trang Lãng Thuần nhất thời suy tư, cảm động tận đáy lòng càng thêm thầm thúy thần hơn. Đêm qua cô cũng giật mình thức giấc, nhưng Giang Mặc Viễn vẫn ôm cô như vậy. Tư thế trước sau không hề thay đổi. Thật ra cô cũng nghĩ đến điều chỉnh một chút, nhưng vùi vào trong lòng anh, hít thở mùi của anh thật sự rất dễ chịu. Dễ chịu đến độ làm toàn thân cô mềm nhũn, không thể cử động. Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi. Giảng Mặc Viễn đúng là một người tốt, đúng như lời anh nói, đích thực cô không hề bị quấy rối gì cả. Nghĩ vậy, Trang Loan Thần không khỏi cảm tán, người đàn ông tốt như vậy ngược lại cô không biết phải đối xử như thế nào. Xuống giường đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thay một bộ đồ thể thao, xuống lầu với tâm trạng vui vẻ, còn tưởng Giảng Mặc Viễn đang trong bếp hoặc phòng khách. Ai dè tìm một phòng, ngoài trừ nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn ra, ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không thấy. Mở cửa lồng một ra, bầu không khí tảng sáng yên tĩnh lèn lòi vào. Trong sân có tiếng động, Trang Loan Thần theo tiếng đi tìm, lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tất cả, tuy tất cả mọi căn nhà ở cổ trấn đều từ đời tổ tiên để lại, nhưng cách bày trí bên trong cũng hiện đại hóa. Bởi vì người ở đây đều giữ gìn nét cổ xưa, nên trong sân nhà nào cũng có giếng nước. Có lẽ do trước kia, nước sinh hoạt của mọi người đều lấy từ giếng nhà mình. Sau khi sử dụng nước máy, giếng liền trở thành vật trang trí. Bà mẹ chàng Noãn Thần lại đặc biệt có tình cảm với cái giếng này. Họ không rào giếng lại như những nhà khác, vẫn duy trì sức sống cho cái giếng như trước. Trong sân phía nam có một bể nước cao hơn nửa người, là chỗ bà cổ dùng để chứa nước. Chàng Loạn Thần uống nước giếng lớn lên, nhà cô nấu ăn, tưới hoa, thậm chí làm kèm hộp vào mùa hè cũng lấy nước trong bể chứa này. Nước giếng vô cùng mát lạnh và ngọt ngào, mùa hè nóng nực, uống vào một ngụm sẽ lạnh tận tâm can. Kết quả là, vào buổi sáng sừng sớm lờ mờ, chàng Loạn Thần thấy được một cảnh tượng mà suốt đời khó quên. Trong màn sương, Giang Mặc Viễn ném thùng gỗ vào trong giếng, tiếp đó quay bánh xe để xách nước lên. Sau khi thùng nước lên đến nơi, anh chỉ dùng một tay đã cầm được thùng nước đầy, quay sang đổ vào bể chứa. Vài vạt nắng xuyên qua màn sương chiếu vào người anh, áo sơ mi trắng có hơi ẩm ướt, tay áo tùy tiện xắn lên khuỷu tay, cánh tay rắn chắc, tràn đầy nam tính hừng hực sức mạnh. Chàng Loạn Thần nhìn mê mẩn, nhất thời quên cất bước, đứng tại chỗ chố mắt nhìn trần trối bóng dáng người đàn ông đang bận rộn ấy. Cho đến giờ, chàng Loạn Thần chưa từng tưởng tượng ra người như Giang Mặc Viễn khi làm mấy công việc tay chân này sẽ như thế nào. Hôm nay, bắt gặp thật đúng là phá vỡ quan niệm truyền thống của cô. Cổ trò là hình tượng đàn ông ngồi ở văn phòng vĩnh viễn sẽ bị đóng khung trong đó, không cách gì gắn kết với người đàn ông làm công việc nặng nhọc. Giang Mặc Viễn trong màn sương, người đàn ông điều hành vốn liếng thuận lợi trên thương trường này. Tay anh chỉ chỗ nào, chỗ đó sẽ bừng lên sức sống hoặc hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ phút này, đôi bàn tay mang sức mạnh thao túng thương trường ấy lại đang xách thùng gỗ, lần lượt múc nước, đổ nước. Tóc đen trước trán bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt anh tuấn cường nghị, dưới ánh mặt trời lại đem đến một cảm xúc khác lạ. Mồ hôi anh hòa lẫn với một cơ thể đàn ông, ánh mắt chàng Noãn Thuần không khỏi bị hấp dẫn. Giờ khắc này, cô nhớ tới câu nói mà Hạ Lữ thường xuyên nói, thật làm đàn ông quá đi. Sau khi đổ thùng nước cuối cùng vào bể chứa, lúc này Giang Mặc Viễn mới phát hiện thấy chàng Noãn Thuần đang đứng đó. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cô vừa thức dậy, hệt như một đứa trẻ non nớt, tóc dài bùng xóa trên vai đang nhìn anh không chớp mắt. Giang Mặc Viễn thoáng chút sững sờ, có một khoảnh khắc, hình ảnh trong đầu bỗng trồng lên bóng dáng chàng Loạn Thần xuất hiện ở đó, kèm theo tiếng nói cuồng loạn kia, tiếng nói bén nhọn gần như xuyên thủng màng nhĩ. Giang Mặc Viễn, đây là anh ép tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, cho dù tôi chết cũng phải biến thành ác quỷ đeo bám lấy anh, quấn anh cả đời. Trước mặt, từng mảng máu lớn bắn tung tóe gần như hòa vào bóng dáng mờ hồ trong làn sương của chàng Loạn Thần đứng cách đó không xa. Giang Mặc Viễn, tiếng nói mềm nhẹ phát ra, mang theo hương vị của nắng. Giọng nói ấy như chiếc búa đập ảnh bừng tỉnh, ánh mắt sâu thẳm rời vào ký ức nhanh chóng kéo về thực tại. Thấy sự chần chờ trong đáy mắt chàng Loạn Thần, anh nhẹ nhàng cười, đặt thùng gỗ trong tay xuống. Thức rồi à, tối qua ngủ có ngon không? Chàng Loạn Thần gật đầu, nụ cười của anh vẫn hiền hòa như thế, vừa rồi là cô nhìn nhầm hay sao? Khi lúc ánh mắt quét về phía cô, có một khắc cô cảm thấy như anh đang nhìn một người khác thông qua cô vậy. Nhưng cảm giác ấy đi qua rất nhanh, nhanh đến độ làm cô không nắm bắt được chút tin tức gì. Có lẽ cảm giác của cô nảy sinh vấn đề chăng? Nhẹ nhàng gật đầu. Tối qua khiến anh mệt rồi. Mỗi khi trời đổ mưa đêm, cô đều rất khó ngủ. Có thể ngủ ngon lành một giấc đến sáng, không thể nói không là công lao của anh. Nụ cười Giang Mặc Viễn càng thăng thêm. Trước kia anh từng rách nước rồi à? Cô tò mò hỏi. Từng xem trên truyền hình, không ngờ đến đây lại được nhìn thấy tận mắt. Anh mỉm cười đáp, chàng Loạn Thần che miệng là giả vẻ buồn cười. Bể nước được anh đổ đầy rồi à, áo anh bị ướt kìa. Có lẽ người này cảm thấy mới mẻ. Giang Mặc Viễn cúi đầu nhìn, vẻ mặt dịu dàng. Anh vào trong rửa mặt, em vào bếp cứ ăn cơm đi, ăn xong chúng ta xuất phát. Vâng. Chàng Loạn Thần gật đầu, đi theo anh cùng vào nhà lại hỏi. Anh thức dậy lúc mấy giờ vậy? Bữa sáng là được mua ở ngoài. Giang Mặc Viễn đang lên lầu thì dừng bước, thoáng suy nghĩ. Sớm lắm. Nói xong lại tiếp tục đi lên lầu. Chàng Loạn Thần sụ mặt. Sớm lắm là bao nhiêu mới được. Lúc đi đến nhà bếp, đúng lúc đi ngang qua giá treo đồ, thấy trên đó có treo áo vest của Giang Mặc Viễn. Chàng Loạn Thần nhớ tới bản thân còn nợ ảnh một bộ đồ, bèn đưa tay tháo áo xuống, nhìn thoáng qua cổ áo. Cổ áo không có bất cứ gì tem nhãn gì. Chàng Loạn Thần ngạc nhiên, vội vàng lật bên trong cùng góc áo. Sau nửa phút, cô chính thức tuyên bố chào thua. Mặt mày cào có, cô suy nghĩ hồi lâu rồi đi vào bếp, lấy điện thoại gọi đi. Điện thoại ở một chỗ khác reo lên. Cuối cùng cũng bắt máy, tiếng nói mơ màng của Hạ Lữ truyền đến. Ai vậy? Là mình này. Chàng Loạn Thần biết cô có thói quen ngủ nướng, đêm ấy cả ba cô giống hệt nhau như đúc. Loạn Thần hả? Hạ Lữ nghe ra được giọng cổ cào nhau. Lúc con người đang buồn ngủ là không có ranh giới đạo đức cuối cùng gì cả. Câu này chính là nói cậu nói với mình. Được rồi, hỏi rõ một chuyện rồi sẽ cho cậu ngủ tiếp. Chàng Loạn Thần vội cười cầu hòa, Hạ Lữ bên kia im lặng. Hạ Lữ! Nghe này, nói đi. Hạ Lữ nào bầu, chàng Loạn Thần cười nói. Không phải mình muốn nói bồi thường một bộ quần áo cho Giang Mặc Viễn ư? Vừa nãy mình co nhìn, không có nhãn hiệu nào hết á. Cái gì gọi là không có nhãn hiệu? Hạ Lữ nghe được loáng thoáng. Chính là không có tem nhãn thương hiệu đó. Cổ áo, góc áo, bên trong, thậm chí đến tay áo mình cũng lật xem rồi, không thấy nhãn mác nào hết. Chàng Loạn Thần thấp giọng báo cáo, Hạ Lữ rền lên một tiếng như vô cùng đau đớn. Chàng Loạn Thần, cậu làm nhân viên PR mà, làm ơn để ý xem tạp chí một chút được không? Đúng là dốt đặc. Mình sao? Ôi trời, thôi để mình nói cho cậu biết luôn. Bên kia dường như Hạ Lữ mới trở mình, dường như phát ra tiếng động, cổ ngáp một cái nói tiếp. Đồ mà không có nhãn mác thì chỉ thuộc vào hai dạng. Một dạng chính là giống mấy bộ đồ mà cậu mua ngoài lề đường á. Giang Mặc Viễn sợ bị người khác nhìn thấy không phải hàng hiệu nên đành tháo nhãn mác ra. Dạng còn lại thì khác hoàn toàn, chính là trang phục cao cấp được cắt may thủ công. Thường thì loại trang phục này cũng không mang nhãn mác nhãn gì cả. Bởi vì là loại được thiết kế riêng cho từng khách hàng cụ thể, cho nên không có nhãn mác chứa thông điệp quảng cáo. Bạn yêu à, với địa vị của Giang Mặc Viễn tuyệt đối không phải dạng đầu tiên rồi đúng không? Nếu vậy thì cậu sẽ tốn bộ tiền đấy. Chốt lại câu cuối, Hạ Lữ hình như đánh ngáp thêm một cái. Lúc này chàng Loạn Thần mới nhớ ra đúng thật là như thế. Lúc ấy cô nhớ rõ bộ phận của Hạ Lữ tiếp nhận sự kiện của BMW. Nghe nói sự kiện lần đó toàn mời khách VIP trên toàn thế giới tham dự. Trong sự kiện đó đặc biệt chuẩn bị ví nam cho khách. Chất liệu của ví là tự nhiên không cần bàn cãi. Nghe Hạ Lữ nói vẻ nói, khoa kéo đặc chế trên cái ví đó thôi cũng trị giá lên tới 5 con số. Hết tập 11, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.